Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, quân tử Đức Phong. Trương Mạc đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa phong cảnh, tâm lý có chút chua chua. Minh Nhạn Đình, nghe đến cái tên này, hắn liền nhớ lại lần kia bỏ lỡ cơ hội, nếu như lúc đó lưu lại Tân Bì. Hắn sẽ còn trở thành tù nhân sao? Tuy nói Bình Dư sinh hoạt bình tĩnh mà nhàn hạ, hắn vẫn là lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối. Càng là Hà Ngung bị chuộc đi về sau, một mình hắn ở, có càng nhiều thời gian nghĩ lại đi qua cùng quy hoạch tương lai. Lão bá, có thể xuống thuyền, Tào Anh tức giận nói ra, bất mãn chừng lấy Trương Mạc. Trương Mạc giật mình, cười ha ha một tiếng. Để ở một bên, nháy nháy mắt, người trước, có người chờ ngươi đấy, già mà không đứng đắn. Tào Anh mặt đỏ, xì một miệng, vội vàng xuống thuyền đi. Tôn Dực đứng tại bên bờ, dùng chân đạp ván cầu, cười híp mắt nhìn lấy nàng. Tào Anh càng không có ý tứ, trợn mắt chừng một cái, liền biết cười ngây ngô, trở về cũng không biết báo cái bình an. Người lo lắng ta à? Ta mới không lo lắng ngươi đây. Người chết à sống có quan hệ gì với ta? Ha ha, mau tới, ta cho ngươi chọn một thớt ngựa tốt. So với lần trước Hàn Toại đưa cái kia thớt còn tốt. Chánh thức Yên Chi Mã, có thể xinh đẹp, thật. Tào Anh không lo được sinh khí. Bước nhanh xuống thuyền, nắm Tôn Dực tay, chạy như bay. Tôn Sách thở dài một hơi, đối bên người Tôn Thượng Anh nói ra, nhị muội a, không phải ta nói, cái này người Tào gia thật không bằng chúng ta Tôn gia. Tào Tử Tu nếu là có A Dược một nửa thủ đoạn, làm sao đến mức này, hai người các ngươi đã sớm thành a, ngươi đừng nói, còn không biết người ta cái gì tâm tư đây, ngươi thì nói lung tung. Tôn Thượng Anh xấu hổ không tự thắng, có lòng muốn gả Tào Ngang. Tôn Thượng Anh biết nhất định phải qua Đinh Phu Nhân cửa này. Hôm nay đặc biệt cùng Tôn Sách cùng đi nghênh đón theo Bình Dư đến Đinh Phu Nhân. Tào Ngang muốn tới Tuấn Nghi đến đàm phán. Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh theo Bình Dư chạy đến gặp gỡ. Cần tại Tuấn Nghi chú lưu một đoạn thời gian, Ngô Phu Nhân thân phận tôn quý. Đương nhiên sẽ không tự mình ra nghênh đón. Sự kiện này liền từ Tôn Thượng Anh làm thay, được đến Tôn Sách chống đỡ về sau. Tôn Thượng Anh giống như là đổi một người, thần thái phi dương, hắn còn có thể có tâm tư gì? Muội muội ta ưu tú như vậy, nếu là hắn không biết trân quý, cái kia hai con mắt cũng không có tác dụng gì. Ta giúp hắn keo kiệt đi. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là cưới ngươi, hoặc là đi chết, nếu không nhìn ta không đánh ra hắn bánh tới. Ngươi, Tôn Thượng Anh rất im lặng, bỗng nhiên nhướng mày, a, đó là Quyền tỷ tỷ a. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, cũng rất kinh ngạc, Viên Quyền, Viên Hành, Dưỡng Hủ đều trên thuyền, đằng sau còn theo mấy cái thị nữ cùng bảo mẫu. Nhìn điệu bộ này, khả năng liền hai đứa bé cũng cùng một chỗ mang đến. Hắn giơ tay lên, dương dương, chính xuống thuyền Trương Mạc sững sờ một chút, tưởng rằng cùng hắn chào hỏi, cũng giơ tay lên dương dương. Tôn Thượng Anh, phốc xích, một tiếng cười rộ lên. Trắng Tôn Sách liếc một chút, Tôn Sách cũng rất bất đắc dĩ. Lão già này, thật đúng là hội tự mình đa tình. Lời tuy như thế, Tôn Sách vẫn là nghênh đón, cười híp mắt chắp tay một cái, Minh Phủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tốt, tốt, Trương Mạc mặt mày hớn hở, lời nói bên trong có lời nói, trở lại Trần Lưu. Bùi ngùi mãi thôi a, muốn về Trần Lưu, ấy, tướng quân coi là có thể chứ, có cái gì không thể. Tôn Sách tuét miệng cười nói, ta liền Hà Bá cầu đều thả, còn có thể không thả ngươi. Nếu không phải lệnh đệ không chịu cho tiền, ngươi đã sớm hồi Trần Lưu. nói không chừng còn có thể theo kịp đối Viên Thiệu trận chiến cuối cùng. Hiện tại nha, sống chết cách xa nhau, hai người tạm thời là gặp không đến. Trương Mạc nhớ tới Viên Thiệu, lại không khỏi có chút thương cảm, khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, sống chết cách xa nhau, thời gian 5, 6 năm lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Ai có thể nghĩ ra được đây? Mị không có ban đầu, tươi khắc có cuối. Cổ nhân nói không sai. Cổ nhân không khinh ngươi, ngươi cũng đừng lấn ta. 3000 kim, một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Trương Mạc gương mặt rút rút, giờ khóc giờ cười, phất ống tay áo một cái, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tôn Sách cười ha ha. Viên Quyền xuống thuyền, hướng Tôn Sách hành lễ. Viên Hành trốn ở Viên Quyền đằng sau, lộ ra nửa bên mặt, lén lén nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách cúi người, đánh giá nàng, thế nào, không biết ta? Tướng quân sát khí thật nặng. Viên Hành nhẹ giọng nói ra, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, lúc này mới chú ý tới Viên Hành dài cao không ít. Từ La Lị tiến hóa làm thiếu nữ, Tôn Sách vừa định nói chút gì, hai cái thân ảnh từ phía sau chui qua đến, bên trong từng cái bước xa vọt tới Tôn Sách trước mặt. Hét lớn, tướng quân, ta cũng tới, kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn? Tôn Sách nhìn trước mắt cái này một đôi chánh thức La Lị tỉ muội hoa, kinh ngạc không thôi. Hắn nhịn không được thân thủ xoa bóp tiểu kiều phấn trang ngọc trác giống như khuôn mặt nhỏ. Các ngươi làm sao tới? Ha ha, ta minh bạch, không cố gắng sách, trốn học, mới không phải đây, được nghỉ hè. Tiểu kiều nháy mắt sáng như sao, ngoẹo đầu, dò xét Tôn Sách một lát, quay người đối cúi đầu đại kiều nói ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi nói tướng quân là dâu dài đẹp mắt vẫn là không dâu dài đẹp mắt? Đại kiều thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tránh thoát tiểu kiều tay, hướng Tôn Thượng Hương chạy tới. Tôn Sách buồn cười, đứng dậy nói với Viên Quyền, làm sao cũng không có sớm thông báo một chút, ta xong đi tiếp các ngươi. Hiện tại cũng không phải là thời gian chiến tranh, có Trương giáo úy cùng 800 thủy sư hộ vệ, an toàn cực kỳ, làm gì lại điều động binh lực. Viên Quyền cười nói, lại nói, các nàng muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ta cũng không thể làm ác người không phải, ta có thể chỉ nhìn thấy kinh hãi, không thấy được mừng. Tiểu Kiều quệt mồm, tướng quân tuyệt không cao hứng. Ai nói ta không cao hứng? Ha ha, ha ha, giả. Tiểu Kiều miệng phía trên không tin, trên mặt lại lộ ra nụ cười, liếc xéo lấy Tôn Sách. Tướng quân, nghe nói những ngày này phố Điền Trạch vô cùng đẹp, ngươi chừng nào thì đi? Mang ta lên nhóm thôi, để cho chúng ta cũng nhìn xem ngươi đánh bại Viên Thiệu địa phương. Trở về cũng tốt để đám tiểu đồng bạn hâm mộ hâm mộ. Được, đi, Tôn Sách đáp, một lời đã định. Tiểu Kiều duỗi ra ngón tay, Tôn Sách chần chờ. Hắn chỉ là thuận miệng nói, căn bản không muốn đi. Hai ngày này có rất nhiều chuyện bận rộn, nào có ở không đi quan độ. Tiểu Kiều lại không buông tha, một đôi mắt đẹp trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tôn Sách. Tôn Sách nhìn xem Viên Quyền, rất là bất đắc dĩ. Viên Quyền cười nói, khó cho các nàng thật xa địa chạy đến, nếu như ngươi quất đến ra thời gian liền bồi đi một chuyến đi. Quan độ đại thắng, ngươi đã thành trong lòng bọn họ trung anh hùng. Tin chiến thắng truyền đến học đường thời điểm, trong học đường hài tử vui vẻ đến người câm đều hô khàn giọng. Có mấy cái muốn đi giảng võ đường báo danh, học tập binh pháp, về sau theo ngươi chinh chiến đây. Thật sao? Đây chính là tin tức tốt. Tôn Sách cũng thật cao hứng. Đây cũng là thay đổi phong tục một cái tiểu thắng lợi a. Hắn một lần nữa cúi người, cùng Tiểu Kiều vạch vạch ngón tay, chờ ta xong xuôi chính sự, nhất định nhi mang các ngươi đi, có được hay không? Được, Tiểu Kiều vạch hết ngón tay, nhảy lên một cái, ôm lấy Tôn Sách cổ, dùng lực ở trên mặt thân hai lần. Không giống nhau, Tôn Sách kịp phản ứng liền vung lấy Hoan Nhi chạy. Đuổi kịp Đại Kiều, lại ôm lấy Đại Kiều hôn một chút, đây là ngươi. Tôn Sách sờ lấy mặt, giờ khóc giờ cười, cái này có ý tứ gì? Bình Dư hiện tại lưu hành một thời cuộc gặp mặt này lễ. Viên Quyền trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, người đây đừng trách người. Hiện tại Bình Dư học đường thiếu niên đều muốn học ngươi. Thiếu nữ đều muốn học Thượng Hương, lại nhìn một chút Tôn Sách sau lưng Tôn Thượng Anh, thì liền. Thượng Anh đều hữu hiệu mô phỏng người vô số, mỗi ngày đều có đang lúc thanh xuân thiếu nữ đến công xưởng nhận lời mời. Nói cái gì muốn độc lập trước tự thực lực, về sau chính mình nuôi sống chính mình, không dựa vào người khác đây. Tôn Sách buồn cười, cười ra tiếng, tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu, so đánh bại Viên Thiệu còn vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN